Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, oan gia trung tụ đầu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đây là âm dương kính dương kính. Cố Minh Xuyên trịnh trọng nói, ai u, không thể không thể, người có thể không so đo hiềm khích trước đây, làm Lam Cố hai nhà vĩnh kết hiếu hảo. Cũng đã là lớn lao khoan dung độ lượng, lúc trước lời nói không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Lam Mặc Uyên vội vàng thoái thác nói, ai, Mặc Uyên huynh nói chi vậy, có thể cưới được Lam gia hòn ngọc quý trên tay, mới là ta Cố gia vinh hạnh đâu. Tuy rằng lần này chúng ta những người này vào không được Thận Cung, bọn tiểu bối cũng không năng lực thúc giục bọn họ, nhưng là có thể đem nhiều năm trước ở hoang cổ di tích chung được đến âm dương kính hợp hai làm một. Cũng là chuyện tốt, phương diện này âm dương nhị khí. Đối với ngươi ta, đối bọn hậu bối đều là có lớn lao tạo hóa. Cùng trước kia nói giống nhau, hai kính hợp hai làm một. Trước 10 năm, từ Lam gia trưởng quản. Sau 10 năm, từ Cố gia trưởng quản. 20 năm sau, hai nhà tuổi trẻ một thế hệ tới một hồi tranh hùng. Người thắng, này âm dương kính hoàn toàn quy mỗ một nhà. Ngươi xem coi thế nào? Cố Minh Xuyên vui tươi hớn hở nói. Hảo, Minh Xuyên huynh đều nói như vậy. Ta nếu lại làm ra vẻ, liền có vẻ có chút làm ra vẻ. Này phân xính lễ, ta nhận lấy. Nhược Hiên, mau thông chi sau bếp, làm tốt hơn ăn. Rượu hầm kia đàn trăm năm nữ nhi hồng cũng cho ta đào ra. Hôm nay ta muốn cùng Minh Xuyên huynh không say không về. Đúng rồi, còn có Tử Di, cũng cho ta gọi tới. Là thời điểm trông thấy nàng tương lai ra ra cùng phu quân. Đem người tính tình thu thu, vừa trở về đừng tức giận lung tung. Làm Mặc Uyên tiếp đón Cố Minh Xuyên hướng một khác gian cung. Điện đi đến. Cũng đối với Lam Nhược Hiên nói là, phụ thân, ta đây liền đi. Lam Nhược Hiên chắp tay xưng là, nguyên bản chuẩn bị hảo hảo giáo huấn Lam Tử Di, xem ra là không được. Nàng hiện tại đã xem như nửa cái Cố gia người. Hai nhà liên hôn, ý nghĩa trọng đại, cũng không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà hỏng rồi phụ thân đại sự. Hai vị lão nhân lại nói lại cười. Cố Nam Phong cũng là cao hứng phấn chấn đi vào Viêm Dương bên người. Công tử, lại gặp mặt, ha ha, thế sự khó liệu đi, Viêm Dương trêu ghẹo nói. Là nha, ta cũng không nghĩ tới. Cảm giác nói như thế nào đâu, Cố Nam Phong vẻ mặt ngượng ngùng. Nhưng thấy thế nào đều là đầy mặt hồng quang, có thể cưới đến ái mộ nữ tử, lại còn có chàng có tình thiếp có ý. Chỉ sợ là trên đời tốt đẹp nhất sự. Có điểm hài kịch tính đi, Viêm Dương bổ sung. Hắn cũng vì hai người cao hứng. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Cố Nam Phong cao hứng lại nhảy. Loại cảm giác này dùng một câu biểu đạt không ra, làm hắn khó chịu đã lâu. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Tố Minh giới cơm canh ta chính là thực chờ mong đâu. Viêm Dương tiếp đón Cố Nam Phong, phía trước hai người đã đi rồi rất xa. Đúng lúc này, Cố Nam Phong đột nhiên lôi kéo Viêm Dương góc áo. Viêm Dương quay đầu, lại thấy đến Cố Nam Phong hướng hắn cười cười, rồi sau đó bước nhanh từ hắn bên người đi qua. Ông nội của ta nói, làm ngươi tiểu tâm một chút Lam Mặc Uyên. Cố Nam Phong hạ giọng sau khi nói xong. Liền giống chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Ôm hộp, bước nhanh đuổi theo. Viêm Dương nghe nói, mày nhăn lại, có ý tứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, các màu đồ ăn thượng một bàn lớn. Làm Mặc Uyên đem kia vò rượu mở ra. Tức khắc một cổ thanh hương tràn ngập toàn bộ phòng. Rượu ngon, Cố Minh Xuyên cười to. Làm Mặc Uyên cũng là cười ha hả cho hắn đổ rượu. Trong chén rượu trình kim hoàng sắc, thậm chí có chút sền sệt, phảng phất hổ phách giống nhau, tràn ngập một cổ khác mỹ. mà Viêm Dương cũng là may mắn phân tới rồi một ly. Tinh tế nghe nghe, thấm nhập tâm tì, là thật sự không tồi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, làm Nhược Hiên đi đến, rồi sau đó dừng lại, mày nhăn lại, tiến vào nha. Cố Nam Phong vào giờ phút này cọ một chút đứng lên, đầy mặt kích động, là Tử Di sao, mau tiến vào. Làm Mặc Uyên cùng Cố Minh Xuyên chạm cốc uống một ngụm, buông cái ly, rồi sau đó hướng về cửa vẫy vẫy tay. Dưới ánh mặt trời, một cái nữ tử đi đến, nàng một thân áo lam, cùng trước kia cũng không có cái gì biến hóa lớn. Không phải Lam Tử Di còn có thể là ai? Tử Di, Cố Nam Phong kích động nhẹ giọng nói thầm, mà giờ phút này Lam Tử Di vẫn luôn cúi đầu. Xem ra tới, nàng đầy mặt không tình nguyện, thậm chí thực khó xử. Mẫu thân mới vừa ngủ hạ, hai vị tỷ tỷ ở hầu hạ, nàng đã bị làm nàng từ tiểu sợ hãi tra báo cho. Cố gia người tới, hạ xính lễ. Thống hổ, không cam lòng, nhìn phòng trong an tường ngủ mẫu thân, nàng vẫn là tới, gặp qua Gia Gia, gặp qua Cố Gia Gia, gặp qua Viêm công tử, gặp qua Cố công. Làm Tử Di cúi đầu đi vào trước bàn cơm, hướng về trên bàn cơm mỗi người đều được thi lễ. Đương đi được tới Cố Nam Phong khi, nàng nhìn cặp kia chân như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc. Hơn nữa, nàng xác thật có chút tò mò, tương lai nàng phu quân, chính mình liên hôn đối tượng, rốt cuộc lớn lên cái dạng gì? Đương nàng ngẩng đầu một khắc, nhìn đến chính là mắng hàm răng trắng Cố Nam Phong. Tử Di, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Giờ khắc này Lam Tử Di đầu ong một tiếng, phảng phất bị tạc nứt giống nhau. Nàng nguyên bản cho rằng Cố Nam Phong ở nhìn thấy nhà mình phủ đệ khi liền tâm sinh lui ý mà chạy, nhưng không nghĩ tới, ở hôm nay, hắn sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ta cùng ngươi trở về, nếu ngươi gả chồng, ta liền đi đoạt lấy thân. Nàng đột nhiên nghĩ tới ngày xưa Cố Nam Phong đối nàng theo như lời nói. Trái tim bang bang nhảy dựng lên, này tiểu tử ngốc, sẽ không thật sự tới cướp tân nhân đi. Gia Gia, ta gả, cầu ngươi đừng làm khó dễ Nam Phong, chuyện này cùng hắn không quan hệ. Lam Tử Di ở ngắn ngủi tạm dừng sau, chạy nhanh hướng về Lam Mặc Uyên quỳ xuống cầu tình. Nàng còn tưởng rằng là Cố Nam Phong xông vào ra tới, chuẩn bị mạnh mẽ mang nàng đi, sau đó bị bắt lấy, tìm chính mình tới rằng co. Ngươi đang nói cái gì? Như thế nào? Ngươi nhận thức Nam Phong? Lam Mặc Uyên có chút kỳ quái hỏi. Ta, Lam Tử Di vừa muốn nói chuyện, Cố Nam Phong chạy nhanh quỳ gối Lam Tử Di bên người, hướng về Lam Mặc Uyên đầu tiên là nhất bái. Đa tạ Lam Gia Gia thành toàn ta cùng Tử Di. Ta cùng Tử Di ở mấy năm trước may mắn gặp qua một mặt, từ đây đó là nhớ mãi không quên. Có thể cưới nàng là Nam Phong đời này lớn nhất phúc khí. Ha ha, Mặc Uyên huynh, xem ra nhà ta tôn nhi thực vừa ý nhà ngươi cháu gái nha. Làm Cố hai nhà lần này quan hệ thông gia là như thế nào cũng hủy đi không khai. Cố Minh Xuyên giờ phút này cũng là đứng lên cười ha hả nói, đối với trong đó nội tình, Nam Phong đã hướng hắn nói. Cho nên, vì không cần thiết liên lụy cùng vạch trần, hắn lên làm cái này người hòa giải. Hảo, kia Làm Cố hai nhà việc hôn nhân này liền như vậy định ra. Làm Mặc Uyên cũng là cao hứng. Hai vị trưởng bối lời nói nàng đã nghe không rõ ràng lắm, đầu óc trống rỗng, rồi sau đó ngơ ngẩn nhìn quỳ gối một bên Cố Nam Phong. Việc hôn nhân, Cố gia, Cố Nam Phong. Nàng tựa hồ dần dần minh bạch, một bên Cố Nam Phong cũng là đôi mắt đỏ bừng nhìn Lam Tử Di. Ngươi là Cố Nam Phong? Lam Tử Di còn có chút không thể tin được, cái kia thật vất vả chạy trốn tới nhân giới, lần đầu tiên không thoải mái tương ngộ, cuối cùng cãi nhau ầm ĩ, ai cũng chưa nghĩ đến. lẫn nhau đều là đào hôn đối tượng. Lúc trước nàng nghe nói, muốn đem chính mình giống đại tỷ nhị tỷ giống nhau, gả cho Cố gia một cái cả ngày cà lơ phất phơ người. Nàng nghĩa vô phản cố đào tẩu, đi tới thi nhân tỷ tỷ hướng nàng nói người kia gian hảo địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục